Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 16. Đập thứ tư, Sawamura. Sawamura Aizun biểu hiện xuất sắc, không nghi ngờ chút nào, cho hiện trường hết thảy khán giả đều mang đến lớn vô cùng chấn động mà. Trong này chấn động to lớn nhất không phải người bên ngoài, chính là cùng Sawamura Aizun đánh ra hoàn mỹ phối hợp Shirakawa là một người ưu tú shortstop. Shirakawa ánh mắt trước sau liền không hề rời đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Nguyên bản phán đoán ra cái kia viên tiểu cầu điểm đến, Shirakawa cũng cho rằng này một cầu đã không thể cản lại điểm ấy sức phán đoán, hắn còn là phi thường tự tin Sawamura Aizun lại không thuộc về loại kia lực bộc phát đặc biệt người cường hãn. Coi như trong lòng hắn có chuẩn bị, vào lúc này cũng không thể đem cầu cản lại cho tới nói chốt gôn hai lên một người khác. Shirakawa ép căn bản không hề ôm bất kỳ hy vọng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Aizun việc nghĩa chẳng từ nan xông ra ngoài. Ở ngay lúc đó Shirakawa xem ra Sawamura như vậy hành động cũng là phi thường lỗ mãng, hắn căn bản liền không thể đem cầu cản lại. Trừ phi là cùng chính mình đánh phối hợp, cái ý niệm này vừa xuất hiện ở Shirakawa trong đầu, Shirakawa thân thể liền theo bản năng làm ra phản ứng. Trong quá trình này Sawamura Aizun nhất cử nhất động đều giống như là ở chỉ dẫn Shirakawa hành động như thế. Hắn căn cứ Sawamura Aizun hành động vị trí tự động lấp chỗ đến tốt nhất tiếp cầu vị trí lấp chỗ. Sau khi đến nơi đó, Shirakawa cũng không cho là bóng chày sẽ bay đến hắn, thậm chí nhận vì là hành động của chính mình. Có chút ngốc, làm sao liền đần độn xông lại cơ chứ? Chẳng lẽ Sawamura Aizun vẫn đúng là có thể vào lúc này chơi tuyệt địa phản kích hay sao? Này không phải đùa giỡn hay sao? Sau đó Shirakawa liền nhìn thấy hắn, cảm giác mười phân cảnh tượng khó tin, thật giống như hai người đã phối hợp trăm ngàn lần. Sawamura Aizun mỗi một động tác đều cùng trong đầu của hắn hoàn mỹ nhất cử động tiếp hợp lại cùng nhau, không kịp tiếp cầu tình huống, trực tiếp mạnh mẽ dùng găng tay đem vợt bóng bàn đi ra ngoài, bóng chày đánh ra đi phương hướng đúng là mình vị trí. Tất cả chuyện tiếp theo thật giống như thuận lý thành chương như thế, chuyện giống vậy Shirakawa đã không biết làm qua bao nhiêu khắp cả. Vào lúc này bắt tay vào làm đó là quen tay làm nhanh, hắn dễ như ăn cháo tiếp được cầu. Sau đó ném cho gôn một có trước, chiêm ánh mắt Miyuki. Lần thứ hai vượt qua Hoshida sớm một bước đến gôn một. Tiếp được này một cầu vẫn chờ cái trò này phối hợp kết thúc, Shirakawa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình trong lúc vô tình dĩ nhiên dung nhập vào Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ hệ thống. Ý nghĩ này để hắn đối với mình phi thường khinh thường, thân là cùng một cái khu vực tử địch, chính mình tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng liền làm đội hữu tới nói, vừa phối hợp cảm giác thực sự là không sai. Shirakawa thậm chí có chút say mê, làm là kẻ địch thời điểm, những người này mỗi một người đều là siêu cấp quái vật đâm đầu thế, nhưng làm đội hữu thời điểm cái cảm giác này còn thực là không tồi. Lúc đó Shirakawa trong lòng là như thế nghĩ tới. Đương nhiên lời nói này hắn đánh chết cũng không thể ngay ở trước mặt Miyuki Kazuya hoặc là Sawamura Aizun nói ra, này nhất định là trong lòng hắn một bí mật mà thôi, nhưng hiện trường đều là trong nghề, không có người nào mắt mù. Sawamura Aizun cùng Shirakawa hoàn mỹ phối hợp rơi vào rồi mọi người trong mắt, dù cho là những này thiên chi kiêu tử cũng là âm thầm cắn răng, bọn họ không phải không thừa nhận so với bọn họ nhỏ một năm Sawamura Aizun tuyệt đối so với hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ đều muốn ưu tú nhiều. Hoshida đi ngoài sân, Yamaoka đi gôn một, quan sát mấy cầu sau khi Kunitomo huấn luyện viên hắn trong nghề một mặt cũng là hiển hiện ra lấy hắn cái kia nóng bỏng ánh mắt, chỉ cần liên lụy con mắt nhìn lên, ai thật sự có thực lực, Ai thực lực có chút kém đó là vừa xem hiểu ngay nhìn thấu, sau khi lập tức đưa ra điều chỉnh. Để các tuyển thủ đi thích ứng, không giống vị trí Hoshida nhưng là bên trong Catcher. Inazero Industrial Cao Trung CLB bóng chày bộ trưởng, cùng Kunitomo huấn luyện viên phối hợp không kẽ hở. Hai người có thể nói là tốt nhất hợp tác vào lúc này. Liền ngay cả hắn đều trong lòng nghi hoặc không nhịn được trực tiếp đem chính mình nghi vấn trong lòng cho nói ra, coi như là điều chỉnh vị trí. Cũng không có cần thiết như vậy điều chỉnh ba vào lúc này, Kunitomo huấn luyện viên mới đem hắn chính mình ý tưởng chân thật nhất cho biểu đạt ra đến, nhiều như vậy hào môn đội bóng đập thứ tư. Đem bọn họ toàn bộ sắp xếp ở ghế dự bị lên cũng quá đáng tiếc, làm hết sức để đập chủ lực lên sân. Đây mới là Kunitomo huấn luyện viên căn bản nhất dụng ý, hắn vừa nói như thế. Người bên ngoài cũng là đều hiểu, chẳng trách hắn sẽ làm Sawamura Aizun đi thủ gôn hai. Nói đến đánh bóng thực lực, Seido Cao Trung CLB bóng chày đập thứ ba, Sawamura cái kia nhưng là cao thủ chân chính, hắn tỷ lệ chiếm gôn ở hiện giai đoạn hết thảy học sinh cấp 3 bên trong xếp hạng thứ nhất. Phải biết Seido Cao Trung tham gia thi đấu hầu như là hết thảy cao trung bên trong tham gia nhiều nhất, tham khảo số liệu to lớn như thế, Sawamura Aizun vẫn như cũ có thể duy trì người thứ nhất. Thực lực của hắn sự khủng bố quả thực có chút làm người nghe kinh hãi, coi như không cân nhắc ném bóng phương diện nhân tố, đơn thuần nói đánh bóng thực lực cũng rất khó để như vậy tuyển thủ ngồi ở băng ghế lên. Từ một điểm này nhìn lên, Kunitomo huấn luyện viên hiển nhiên sớm đã có dự định, hắn cùng Seido Cao Trung bóng chày đổi Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ hẳn là giống nhau như đúc. Vậy thì là bất luận làm sao cũng không thể để cho Sawamura Aizun người này xuống sân, chỉ cần hắn ở trên sân bóng, đội bóng liền lên một cái bảo hiểm. Người cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nha. Inahiro bộ trưởng cảm khái nói rằng, ta cái này gọi là vật tận dụng, người tận kỳ tài, quơ quơ cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Hiện tại Kunitomo huấn luyện viên cả người tỏa ra một luồng khác mị lực, chỉ cần là hắn đứng ở nơi đó, nơi nào thật giống như thế giới trọng tâm, mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là tuyển thủ, bản thân đều là có chính mình cá nhân mị lực. Kunitomo huấn luyện viên làm trước mặt toàn quốc trong phạm vi tốt nhất bóng chày huấn luyện viên một trong, hắn cá nhân mị lực càng phi thường bị người chú ý. Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày bộ trưởng nhìn trước mắt Kunitomo huấn luyện viên, không kìm lòng được liền sinh ra một loại cảm khái đến khâm phục, còn có sùng bái. Phòng thủ luyện tập là hết thảy luyện tập bên trong cơ sở, bên trong cơ sở hơn nữa cũng đặc biệt thử thách tuyển thủ năng lực cá nhân. Đừng xem đều là Tokyo khu vực có tiếng có hào tuyển thủ, thế nhưng trong này thực lực cũng là có mạnh có yếu nhất, làm cho mọi người cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên vẫn là Seido Cao Trung CLB bóng chày tổ hai người Miyuki Kazuya cùng Sawamura Aizun. Bọn họ là Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyệt đối chủ lực A-Battery, mà Seido Cao Trung CLB bóng chày lại là hiện giai đoạn toàn quốc trong phạm vi tốt nhất đội bóng. Hai người bọn họ ở vị trí của mỗi người hầu như đã đều đi ở toàn quốc đằng trước. Có câu nói một chiêu tiên ăn khắp cả thiên, càng không cần phải nói hai người bọn họ vị trí bản thân ở một cái trong đội bóng chính là quan trọng nhất hai cái vị trí. Theo lý mà nói, hai người bọn họ kỳ thực là không có thời gian nào đi tiếp thu những vị trí khác luyện tập, không nghĩ tới hai người thay đổi những vị trí khác sau đó đều làm được vô cùng tốt. Miyuki ở chốt gôn một vị trí sông đến mức như cá gặp nước, bản thân hắn có cái nhìn đại cục, coi như là kỹ thuật lên hơi không đủ cũng có thể dùng cái nhìn đại cục bù đắp. Sawamura Aizun với hắn hoàn toàn ngược lại, cứ việc Sawamura Aizun cũng có không sai cái nhìn đại cục, thế nhưng hắn cái nhìn đại cục ở trước mắt những này tuyển thủ bên trong cũng không hề xuất sắc, chỉ có thể tính Trung Du mà thôi mà Sawamura Eizun xuất sắc nhất địa phương chính là ở. Hắn có kinh nghiệm phong phú mặc kệ là cái gì cầu lại đây. Sawamura Eizun đều có một bộ chính mình ứng đối phương pháp, thậm chí ở hắn kéo bên dưới. Toàn bộ phòng thủ độ linh hoạt đều tăng lên trên diện rộng, nếu như nói Miyuki dựa vào chính là cái nhìn đại cục. Sawamura Eizun dựa vào chính là kinh nghiệm cùng kỹ xảo, xem ra là không liên quan nhau hai con đường, nhưng trăm sông đổ về một biển, cứ việc hai người dựa dẫm đồ vật không giống. Thế nhưng biểu hiện của bọn họ nhưng đều giống nhau xuất sắc, khiến người ta liếc mắt. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tuyển thủ biểu hiện đều rất tốt, cũng có một chút tuyển thủ ở thay đổi vị trí sau khi căn bản là không được nói, thí dụ như Ugumori cao trung Umemiya. Đừng nói là bên trong sân loại vị trí này, coi như đem hắn đặt ở ngoài sân lên, cũng là trăm ngàn chỗ hở đối với này Kunitomo huấn luyện viên. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái tên này, xem ra ngoại trừ pitcher vị trí này ở ngoài, cái khác bất kỳ vị trí nào cũng không thể thích ứng cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya như vậy. Toàn diện thiên tài so ra, chênh lệch không phải cực nhỏ rất nhanh. Mọi người phòng thủ luyện tập liền kết thúc, có câu nói: không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Đem hai cái tuyển thủ đặt ở đồng thời tiến hành hướng ngang so sánh, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, vì lẽ đó rất nhanh, Kunitomo huấn luyện viên trong lòng cũng đã có tính toán đến tột cùng ai có thể trở thành đội bóng không thể thay thế chủ lực, ai lại chỉ có thể đảm nhiệm thay phiên thay thế bổ sung. Trong lòng hắn hầu như đều nắm chắc rồi. Đương nhiên, những thứ đồ này không thể chỉ dựa vào phòng thủ chuyện này đến quyết định, muốn quyết định còn cần cái khác một vài thứ nói, thí dụ như phi thường trọng yếu đánh bóng thực lực, sau đó chính là đánh bóng luyện tập. Vì tiết kiệm thời gian, Kunitomo huấn luyện viên cũng là nhọc lòng. Hắn trực tiếp để Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung pitcher nhóm lên sân làm luyện tập đối tượng, bởi vì nhân số tương đối nhiều, vì lẽ đó mọi người đánh bóng thay phiên tốc độ cũng khá là nhanh. Vào lúc này, bên cạnh đã có người bắt đầu cầm sách nhỏ ghi chép trên sân hết thảy tuyển thủ ghi điểm tình huống, nói thí dụ như một cái bên trong sân hit bao nhiêu phân, một cái ngoài sân hit bao nhiêu phân, một cái homer run lại là bao nhiêu phân. Cuối cùng được phân tình huống đem trực tiếp quyết định các tuyển thủ ở trong đội đánh bóng thứ tự, vì làm hết sức công bằng. Ngoại trừ thay thế bổ sung tuyển thủ ở ngoài, còn có máy ném bóng đánh bóng luyện tập, trên căn bản mỗi người lên một lượt chàng 5 lần trở lên. Như vậy tính toán điểm thời điểm, so ra cũng là tốt hơn tính toán chờ hết thảy kiểm tra xong. Kunitomo huấn luyện viên trực tiếp muốn tới, mọi người đánh bóng điểm xếp hạng đến đều là quái vật. Hít dài, Homerun chỗ nào cũng có, liền ngay cả Kunitomo huấn luyện viên xem cũng là mắt không kịp nhìn. Thấy mọi người phiếu điểm trước, Kunitomo huấn luyện viên kỳ thực cũng không rõ ràng, trong những người này đến tột cùng ai có thể kỹ cao một bậc. Xếp hạng tất cả mọi người phía trước, sau đó làm người kia tên lúc đi ra. Kunitomo trực tiếp ngốc ở tại chỗ bên cạnh trợ lý huấn luyện viên cùng Inashiro Industrial CLB bóng chày bộ trưởng, không nhịn được duỗi đầu qua xem, sau đó bọn họ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Tổng cộng đánh vào 5 lần, bắt đầy đủ 13 điểm dẫn trước người thứ hai, dòng dã 2 điểm như vậy một phần phiếu điểm, không thể kìm được mọi người không liếc mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.